Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, khác dây dưa nàng. Buổi trưa tan học, Hạ Bình rời đi phòng học, lại là phát hiện bốn phía học sinh tựa hồ đối với chính mình chỉ trò. Thật giống như chính mình là cái gì động vật quý hiếm, đại gấu mèo giống như. Bất chi bất giác liền trở thành danh nhân, mau nhìn. Cái kia cũng là trong truyền thuyết Hạ Bình, nhìn không ra thế nào. Làm sao lại để Hoa Khôi mang thai? Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đấu lượng, nói không chừng người ta thuốc đâu. Rất có thể, tên này vừa nhìn liền biết là phạm tội phân tử, sớm muộn sẽ bị cảnh sát bắt đi đi. Nghe nói bọn họ lớp học liền có hai cái bởi vì ở trường học chạy trần chuồng bị cảnh sát bắt. Câu lưu 7 ngày. Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân A. Tên này khẳng định không phải kẻ tốt lành gì, chung quanh học sinh xì xào bàn tán. Đều là đánh giá Hạ Bình, thì ra là thế. Là cái kia lời đồn quan hệ sao? Hạ Bình cũng không nghĩ tới cái kia lời đồn tốc độ nhanh như vậy. Vẻn vẹn một ngày thời gian, tựa hồ toàn bộ trường học liền không có người không biết đốt một tiếng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng chủ ký sinh, cho đến trước mắt, hết thảy thu hoạch được 736 cửu hận giá trị, cái gì? 736 cửu hận giá trị, Hạ Bình 10 phần im lặng, trước mấy ngày hắn mở địa đồ pháo trào phúng không biết bao nhiêu người. Hơn nữa còn phi long đài, cũng chính là đạt được 2-300 cửu hận giá trị thôi, nhưng là hiện tại vẻn vẹn truyền ra một cái. Lời đồn, liền đạt được nhiều như vậy, cừu hận giá trị. Chẳng lẽ hắn cùng Hoa Khôi kết giao liền nhiều người như vậy thống hận? Quá nói bậy đi, bất quá nói đến thực cũng đúng. Một người bình thường vô duyên vô cớ liền cua được Hoa Khôi. Hơn nữa còn là nhân khí cực cao mỹ nữ. Thấy thế nào đều là một kiện để cho người ta ước ao ghen tị sự tình. Chẳng lẽ nói thực căn bản? Không cần trào phúng người khác thu hoạch được cừu hận giá trị. Chỉ cần ngâm cô nàng là được. Hạ Bình rất là nghiêm túc suy nghĩ chuyện này khả thi. Ngươi chính là Hạ Bình, bỗng nhiên ở giữa. Bên cạnh một đạo uy nghiêm thanh âm truyền tới. Hạ Bình quay đầu nhìn lại. Lập tức liền thấy cả người cao 1m8. Thân thể hoàn mỹ, hình dạng anh tuấn. Trên thân mang theo một cỗ bách người khí thế, một học sinh hắn từ đằng xa tới. Sau lưng còn mang theo 5-6 cái người hầu. Từng cái đều là thân hình cao lớn. Thân thể bên trên tán phát ra cường hãn võ đạo khí tức. Bốn phía học sinh không dám ngăn cản. Nhào nhào nhường ra một lối đi. Hắn không phải 1-2A1 Chu Thái An sao? Nghe nói đã đạt tới vũ đồ lục trọng thiên cảnh giới. Trường học bài danh top 3, tu tập trung cấp vũ kỹ ngũ nhạc quyền, còn mạnh mẽ hơn Hùng Bá Thiên, không chỉ có thiên phú kinh người. Tựa hồ trong nhà còn rất có tiền, tại Thiên Thủy Thành mở một nhà khách sạn 5 sao, tư sản quá 100 triệu, đến đi học đều là ra giá giá trị mấy chục vạn xe sang trọng. Châu không được, dáng dấp còn đẹp trai, là 95 trung học trường học cỏ. Không biết bao nhiêu nữ sinh ưa thích hắn. Đáng tiếc là hắn ưa thích là Giang Nhã Như. Một mực đang truy cầu. Cự tuyệt vô số nữ sinh thổ lộ. Cái này có ý tứ. Tiểu tử kia Hạ Bình không phải liền là Giang Nhã Như lời đồn bạn trai sao? Cái này là chuẩn bị đánh nhau tiết tấu A. Rất nhiều học sinh nghị luận ầm ĩ. Con mắt toát ra bát quái khí tức. Rất rõ ràng Chu Thái này ăn nổi giận đùng đùng bộ dáng. Cũng là muốn đến tìm Hạ Bình phiền phức, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hạ Bình nhìn lấy đối diện đi tới Chu Thái An. Chu Thái An nhìn chằm chằm Hạ Bình. Ngươi hẳn phải biết ta tìm ngươi chuyện gì, là liên quan tới Giang Nhã Như sự tình. Ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang. Tựa hồ muốn nhìn thấu Hạ Bình toàn thân bí mật. Tản mát ra cường đại áp bách lực, ta cũng nghe qua trường học một số nghe đồn. Nhưng là ta không tin Giang Nhã Như không phải loại này tùy tiện nữ hài. nhưng là ta tới nơi này chỉ là vì nói cho ngươi một sự kiện. Khác tiếp tục dây dưa nàng, hắn giọng nói vô cùng vì bá đạo, ngươi tới nơi này cũng là muốn đến cảnh cáo ta. Hạ Bình nhíu nhíu mày, Chu Thái An cười lạnh một tiếng. Không sai, ta chính là đang cảnh cáo ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Hùng Bá Thiên có cái gì không tầm thường. Hắn ở trường học cũng chỉ là tên hề thôi, căn bản không phải trên bàn. Khó nghe chút tới nói cũng là tên côn đồ ta trước đó không đối trả cho hắn. Đó là hắn không có xúc phạm đến ta tôn nghiêm, mà không phải ta không thể trêu vào hắn. Ta cũng điều tra qua ngươi. Phụ thân ngươi gọi Hạ Xuyên Lưu, vẻn vẹn cái thành quản. Mẫu thân gọi Hoàng Lan Hân, bất quá chỉ là cái bầy hàng vỉa hè. Gia đình mỗi tháng thu nhập 7-8 ngàn đồng liên bang liền đỉnh thiên, thậm chí còn gánh vác mấy chục vạn cho vay Giang Nhã như không giống nhau. Nàng là thiên tài chân chính, thiên chi kiêu nữ, nàng tương lai sân khấu không phải tại nho nhỏ Thiên Thủy Thành, mà là tại Viêm Hoàng Đại học, tại Vân Tiêu Giới. Nàng và ngươi trời sinh cũng không phải là một cái thế giới người, ngươi ra thế không được. Học tập cũng phổ thông, nhiều lắm là có thể thi đậu đại học hạng 2, chỉ bằng loại người như ngươi, tương lai làm sao có thể cho đến Giang Nhã như hạnh phúc. Làm người ta phải tự biết mình, ngươi hiểu không? Sắc mặt hắn vô cùng cao ngạo, phảng phất đứng tại cao sơn nhìn xuống Hạ Bình. Có một loại không thể vượt qua cảm giác ưu việt. Nghe được Chu Thái An một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, Hạ Bình cười, lại là cười lạnh. Chu Thái An, ngươi cho rằng người khác nói ngươi là trường học cỏ, nói ngươi là trường học mạnh nhất, trong nhà có quyền có thế, liền có thể trở thành cảnh sát, muốn làm liên quan chuyện ta. Người khác lấy lòng ngươi, nịnh nọt ngươi, này là người khác sự tình. Trong mắt ta, ngươi liền cái rắm cũng không bằng. Đừng nói trước ta cùng Giang Nhã như có phải là thật hay không có quan hệ, dù cho có quan hệ lại như thế nào, ta Hạ Bình muốn làm cái gì, thích gì, chưa từng cần cùng ngươi giải thích. Hắn cứ như vậy nhìn lấy Chu Thái An, hai con ngươi lạnh nhạt vô tình. Ngươi, Chu Thái An đồng tử co vào. Hắn không nghĩ tới tiểu tử này lại dám như thế to gan lớn mật. Không chỉ có không nhìn chính mình, thế mà còn dám ngay mặt mạnh miệng quét hắn mặt mũi. Hắn ở trường học hoành hành bá đạo, có rất nhiều tiểu đệ, liền lão sư đều nể tình, đối với hắn rất là cung kính. Nhưng là tiểu tử này lại dám nói mình liền cái dám cũng không bằng, cái này khiến hắn cảm thấy rất là nổi nóng. Hạ Bình, ngươi quá cuồng vọng. Chu lão đại là thân phận gì? Ngươi là thân phận gì? Lại dám dạng này cùng Chu lão đại nói chuyện, lại dám nói Chu lão đại liền cái rắm cũng không bằng. Vậy ngươi lại là cái gì? Đánh bại Hùng Bá Thiên một cái tiểu lưu manh, liền coi chính mình thiên vô địch sao? Cái thế giới này người tài ba bó lớn, ngươi tính là cái gì chứ? Một đám người hầu chửi ầm lên, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Chu Thái An nhưng là chân chính học sinh khá giỏi, thành tích trường học top 3, mà cái này Hạ Bình tính là thứ gì? Thế mà còn muốn cùng Chu Thái An đánh đồng, cái này quá buồn cười. Hạ Bình, Chu Thái An trên mặt lộ ra một tia lãnh ý, biết nói chuyện người ta gặp nhiều, cũng không kém ngươi một cái. Có người nói đứng lên liền thiên vô địch, làm lên sự tình đến liền hữu tâm vô lực. Nghe nói ngươi cũng sẽ đại biểu lớp học tham gia lần này trường học cách đấu đại tái, ngươi tốt nhất cầu nguyện sẽ không đụng tới ta, nếu không ta sẽ để cho ngươi kiến thức một ngày mới cùng phàm nhân chênh lệch. Ta là một cái ngươi vĩnh viễn cũng không sánh nổi người, biết không? Hắn xoa bóp quyền đầu, rung động đùng đùng, khí kình bắn ra bốn phía, toàn thân tản mát ra đáng sợ khí tức, phảng phất một đầu mãnh thú. Chung quanh học sinh cũng nhịn không được rút lui mấy bước, mà Hạ Bình không nói gì, cứ như vậy nhìn lấy hắn, không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Chúng ta đi. Nói xong câu đó,